Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813, ba vị lão tổ giả vọng. Vương Đông lần lượt bị cuồng oanh loạn tạc, lần lượt tới gần tuyệt cảnh, dầu hết đèn tắt, nhưng lại một lần lần gian nan mà như kỳ tích sống tiếp được. Tinh khí đang cuộn trào, linh lực tại nhấp nhô. Bất quá hắn hiện tại trạng thái thật không tốt, lần lượt khôi phục đã hao hết hắn bổn nguyên cùng nội tình. Thật là đứng trước dầu hết đèn tắt cục diện, hắn nhất định phải chạy đi, bằng không mà nói chỉ sợ cũng chỉ có thể bại lộ thân phận, nghĩ vây khốn ta. Còn không có dễ dàng như vậy bảo cho ta, Vương Đông Hồng Mông Hồ Lô bên trong phun ra một tòa hậu thổ linh lung tháp. Tầng 28 tinh xảo đặc sắc, đây là từ thổ thần tử nơi đó đoạt pháp bảo, giờ phút này bị Vương Đông ngang nhiên dẫn bảo còn không chỉ là cái này. Vương Đông những năm gần đây hãm hại lừa gạt, trộm mộ phần đào mộ, cướp sạch bảo khố, đạt được vô số pháp bảo linh khí, giờ phút này một mạch phóng thích ra ngoài. Khoảng chừng mấy chục vạn kiện, trong đó có 3-40 vạn cái tịch địa bá chủ cấp bậc, mấy vạn miệng cấp bậc đại năng, thậm chí còn có mười mấy món tôn giả cấp bậc, cùng một chỗ bạo phát đi ra hóa thành mười mấy đầu mênh mông cuồn cuộn binh khí trường hà sau đó. Tại vô số đại năng không thể tưởng tượng nhìn chăm chú phía dưới hết thảy dẫn bảo, Vương Đông trong lúc nhất thời liền triển khai tam trọng vương binh. Bản thân ẩn thân Hồng Mông Hồ Lô bên trong. Hồng Mông Hồ Lô trốn vào hỗn độn tháp bên trong. Hỗn độn tháp lại tiến vào thái cực kiếm đồ bên trong. Loại tràng diện này quá kinh thiên địa khiếp. Quỷ thần, phương viên ức vạn dặm sa mạc trong nháy mắt liền biến mất. Bị cuồng bạo đến khó lấy hình dung lực lượng hoàn toàn bốc hơi rơi mất. Trống rỗng một mảnh, mấy chục vạn thiên binh đồng thời bạo tạc lực lượng. Cơ hồ tương đương cùng mấy vạn đại năng bao quát mấy vị tôn giả đồng thời tự bảo. Loại lực lượng kia cường đại đủ để khiến người ngạt thở tuyệt vọng. Giữa không trung bên trong mấy chục vạn ngôi sao nương theo mười mấy khỏa mặt trời cùng một chỗ nở. Rộ sức mạnh đáng sợ tầng tầng điệp ra phát sinh chất biến. Uy lực tầng tầng tăng lên, lại có trận pháp áp chế. Đến mức pháp bảo tự bạo lực lượng phát tán không đi ra, lại một lần đạt được hai lần thăng hoa, uy lực liên tục tăng lên, hư không đều bị nghiền nát, bị hòa tan, ngay cả hư không loạn lưu đều bị bốc hơi, lấy cát đều thành hư vô. Cái kia tứ tông nhất môn bỏ hết cả tiền vốn đánh lên lượng lớn tài nguyên cấu trúc đại trận trong nháy mắt liền bị mảnh vỡ pháp bảo ném ra hàng loạt thùng trăm ngàn lỗ. Ngay sau đó cái kia cỗ hảo như yên hải, hừng hực như lửa lực lượng liền đem nó triệt để xé rách. Lực lượng còn tại khuếch tán, truyền khắp toàn bộ hoang nguyên, chấn động nửa cái thiên bảo thần chiêu. Tại loại nổ lớn bên trong, liền xem như cách xa nhau ức vạn dặm đều có to lớn uy năng. Sóng xung kích nhấc lên dòng lũ phong bạo, một khi bị cuốn đi vào bình thường đại năng đều sống không nổi, người đâu? Cái kia tiểu xúc sinh trốn đi nơi nào? Phong bạo hơn nửa ngày mới hoàn toàn tán đi, có đại năng đang gào thét, đó là vừa vội vừa giận Phương Hồ, trong tay mang theo tất phương thần mâu, hai mắt bộc phát thần mang chiếu sáng vạn dặm, ở nơi đó cẩn thận tìm kiếm. Nguyên bản sa mạc nơi ở trống rỗng, sinh linh đều tịch diệt, không có một chút Vương Đông vết tích, như là bốc hơi khỏi nhân gian. Mộc Thần Tông trưởng giáo trần chờ nói, hẳn là chết mất đi, vừa mới loại kia tự bảo thật là đáng sợ. Ở vào bạo tạc trung tâm đại năng đỉnh phong bất tử đều phải trọng thương, bằng hắn chỉ là một cái tịch địa nhị trọng thiên tiểu bối. Liền xem như tránh trong vương binh cũng sẽ bị xung kích sóng chấn hài cốt không còn. Thịt nát xương tan, hiện tại tìm không thấy hắn, liền chứng minh là hôi phi yên diệt, không có khả năng. Thổ thần tông trưởng giáo phảng phất giống như một đầu nổi giận cùng kỳ, ở nơi đó gào thét, đẩy ngã Mộc Thần Tông trưởng giáo thuyết pháp. Vương Đông có thể tan tành mây khói, nhưng hắn Vương Binh đâu? Bảo tạc mặc dù đáng sợ, nhưng lại tổn hại không được Vương Binh nếu như Vương Đông thật đã chết rồi. Cái kia Vương Binh hẳn là rơi xuống ở chỗ này mới đối, nhưng bây giờ liền chút cái bóng đều không có. Rất hiển nhiên, cái kia tiểu tạp chủng là trốn, thiên phủ trưởng giáo toàn thân bao phủ tại bồng bột sắc trời bên. Trong, vung tay lên, đuổi theo, lần này phát động nhiều người như vậy. Như thế đại chiến trận, nếu như còn không giết được hắn, vậy chúng ta chính là mất mặt xấu hổ, Vương Đông tự nhiên là trốn. Bất quá cũng đã thân thụ trọng thương. Vừa mới tự bảo nhiều như vậy pháp bảo đối tinh thần tổn hại quá lớn. Phản phệ rất nghiêm trọng, đã không phải là nôn mấy ngụm máu đơn giản như vậy. Thần hồn của hắn không ngừng lay động, nguyên bản sóng giữ quyển xương tuyết mi tâm thức hải đã không chút rung động tĩnh mịch một mảnh. Ngọc Kinh Sơn vỡ vụn, Kim Khuyết Cung ảm đạm vô quang, bàn cổ nguyên thần phía trên dày đặc mạng nhện đồng dạng vết rạn. Nhìn thấy mà giật mình, tựa hồ vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ bể nát, loại tình huống này hắn vẫn là không dám dừng lại. Bởi vì truy binh bám đuôi liền đến, hắn ngay cả trốn vào hồng mông không gian đều không được. Bởi vì cái không gian kia mặc dù lực phòng ngự cường đại, nhưng cùng rất nhiều vương binh, ngăn không được nhiều như vậy vương binh điên cuồng công kích. Lực chấn động trầm trọng nghiền ép. Hắn cách hồng mông thụ liền sẽ bị đánh chết, Vương Đông là chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Những đan dược quý báu kia cũng liền ăn giang đậu đồng dạng một thanh vương miệng bên. Trong nhét, hung hăng nhai lấy ăn, điên cuồng luyện hóa, nhịn xuống ngất dục vọng, một đường trốn như điên. Tại loại sống chết trước mắt, suy nghĩ của hắn ngược lại trở nên phá lệ sinh động. Tỉnh táo phi thường đến tuyệt đối lý trí trạng thái, một đường cố tình bày nghi trận, lại mượn nhờ hư không truyền tống trận không ngừng truyền tống. Rồi có thể kéo mở khoảng cách, lại có thể nhiễu loạn ánh mắt vừa mới bắt đầu ở phía xa còn có thể nghe được đinh tai nhức óc tiếng. Nổ, nhìn thấy vương binh từ trên trời giáng xuống tách ra hào quang. Cảm nhận được vương binh mênh mông uy áp. Nhưng theo thời gian trôi qua hết thảy đều không thấy được. Tiểu súc sinh, ngươi hay là thật có thể chạy a, nhiều như vậy trưởng giáo cấp bậc hào thủ đều không thể lưu lại. Ngươi, bất quá ngươi liền xem như có bản lãnh đi nữa. Hôm nay cũng đừng nghĩ lại nghịch thiên, triều tức thanh âm truyền đến. Một cái long bào nam tử từ đối diện thản nhiên đi ra. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem Vương Đông. Rõ ràng chính là Sa Độn Thiên Nhai Nguyên Thiên Bảo Thần Chiêu Lục Vương gia. Đi theo Nam Cung Nhận tự tạo phản thất bại phản vương. Danh con, người hại bổn vương không có gì cả. Có nhà nhưng không thể trở về. Có quốc không thể về sống, người không ra người quỷ không ra quỷ. Hôm nay bổn vương liền muốn lấy ngươi mạng chó. Tuyết ta cừu hận, vị đại năng này mặc dù so ra kém Phương Hồ. Thổ Thần Tông trưởng giáo bọn hắn, nhưng cũng là hàng thật giá thật siêu cấp cường giả, cơ hồ có thể sánh vai Nam Cung Bảo Tượng, căn bản không phải Vương Đông có thể ngăn cản. Vừa đối mặt Vương Đông lại lần nữa bị trọng thương, thật vất vả mọc ra thân thể lại một lần nở hoa, trên thân nổ ra mười mấy cái huyết động, liền xem như có vương binh mang theo cũng căn bản không phải đối thủ. Độn không phù độn, Vương Đông thiêu đốt linh thạch chi vương mảnh vụn đến thôi động một viên phù triện khôi phục. Linh thạch chi vương ẩn chứa lực lượng quá tinh thuần, có vương giả khí tức khuếch tán. Một chương ngũ quang thập sắc tam xích phù triện bị kích phát. Mãnh liệt không gian ba động bao trùm Vương Đông, chớp mắt biến mất tại chỗ. Không gian ba động tại lắc lư, loại này phù triện tương đương chân quý. Một chương thì tương đương với một tòa cự ly xa truyền tống trận. Hơn nữa còn có thể vượt qua rất nhiều trận pháp. Bảo bối đối không gian ngăn cách trấn áp. Có thể nói bảo mệnh lợi khí. Này một chương vẫn là Vương Đông cùng Thiên Bảo Thần chiêu giao dịch thất khiếu mộc nhân thời điểm. Đổi lại, độn không phú, hừ, ngươi mơ tưởng chạy ra bổn vương lòng bàn tay, Lục Vương gia triển khai nhất môn đồng thuật. Hắn truy tung thủ đoạn rất nhiều, phân biệt sau đó liền đuổi tới. Mạng chó của ngươi nhất định phải kết thúc tại bổn vương trong tay, dưới đây trăm ức giảm bên. Ngoài một chỗ sa mạc than lý, hư không bỗng nhiên vỡ ra, từ đó rơi xuống một bộ nhuốm máu thân thể đến. Cỗ này nhục thân đã rách tung tóe, cơ hồ nhìn không ra hình người tới. Tử kim máu tươi rầm rầm chảy xuôi, mang theo mờ mịt màu sắc đã đem này một mảnh sa mạc bãi đều cho thẩm thấu. Vương Đông đã hôn mê đi, bất quá mấy cái sát na liền vừa tỉnh lại, ho sặc sụa. Hắn cười khổ một tiếng, loại thương thế này hắn bao nhiêu năm đều chưa từng cảm thụ. Thật đúng là hung hiểm, lúc trước hắn lực chạm ba tôn thần minh đều không có thụ dạng này tổn thương. Thật là quá nặng nề, trầm trọng đến hắn đều cảm thấy tử khí doanh doanh. Bất quá này nhưng không có để hắn sợ hãi, ngược lại có một loại hừng hực kích động cảm giác nằm ngang ở trong lòng. Loại cảm giác này quá không lạ lẫm a. Nhớ ngày đó hắn còn không có trưởng thành thời điểm, đã từng nhiều lần cùng đại địch va chạm, trọng thương ngã gục đứng trước tuyệt cảnh, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Nhưng cũng có vận may lớn, Vương Đông không sợ hết thảy khiêu chiến, không sợ tử vong ở giữa du tàu, tranh thủ cái kia nghịch thiên may mắn vận, không thể tưởng tượng nổi chi tạo hóa tu hành chi đạo. Không phá thì không xây được, Vương Đông há mồm nuốt vào nguyên một đoàn đại đạo bảo dịch. Địa ngục dòng lô oanh minh, lấy một loại tham lam tư thái đi điên cuồng luyện hóa. Dã man thô lỗ chắt lọc, đồng thời tẩm bổ tinh khí thần, ổn định lại thương thế. Trong cơ thể hắn truyền đến gõ trống đụng chuông thanh âm. Phật đạo song pháp đồng thời vận chuyển, có đạo pháp định ở tinh khí thần. Cố bản bồi nguyên, một Phật pháp cầu thông trong ngoài thiên địa, cướp đoạt thiên địa lực lượng thập phương tinh khí nhận lấy dẫn dắt. Điên cuồng hướng phía Vương Đông tụ đến, bay lả tả không có vào trong cơ thể hắn, cùng đại đạo bảo dịch cùng một chỗ dung hợp, tiến hành tầm bổ chữa thương. Một cái đại tuyền qua xuất hiện, di đóng phương viên 10 vạn dặm một chén trà thời gian thoáng qua liền mất. Nơi xa có gió bão đồng dạng lực lượng xuyên qua càn khôn mà đến. Vương Đông nhướng mày, đến thật nhanh là Nam Cung Lục Vương gia. Nơi đây không nên ở lâu. Đi, Vương Đông bên người đã sớm bố trí truyền tống trận. Giờ phút này kích phát sau đó lại lần nữa rời đi. Trong chốc lát Nam Cung Lục Vương gia liền chạy tới, đem cái kia một mảnh sa mạc tấn công vỡ vụn, cát bụi bốn phía. Lần tiếp theo ngươi liền không có có loại này may mắn, Nam Cung Vương gia lại lần nữa đánh giết, thuận truyền tống vết tích mà đi. Mắt vận hai vệt thần quang xa xa liền thấy Vương Đông thân ảnh. Đúng lúc này dị biến nảy sinh, có một ngụm cổ lão kim sắc dược lô từ trên trời giáng xuống. Cổ sơ trầm trọng mang theo kim loại tính chất, chế trụ Vương Đông liền biến mất tại giữa thiên địa. Chỉ có mùi thuốc dư vị đang lưu truyền, Lục Vương gia lại lần nữa vồ hụt, oán hận không thôi 10 cái hô hấp sau đó mấy tôn trưởng giáo khống chế vô tận uy nghiêm vương binh. Giết tới, cẩn thận kiểm tra, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì thật tìm không thấy Vương Đông tung tích, dược lô chủ nhân đến cùng là Vương Đông giúp đỡ, hay là hắn đối đầu, chặn ngang một gạch tiến hành tiệt hồ. Hỏa thần tông trưởng giáo chau mày, có chút khó giải quyết a. Xem ra đối phương là mưu đồ đã lâu, tinh diệu che đậy kín tất cả vết tích, người xuất thủ thực lực bất phàm, dưới đây vô cùng xa xôi chi địa. Một tòa giấu ở lòng núi bên trong luyện dược trong đại điện mấy đạo nhân ảnh lấp lóe, cấp tốc ngưng thực, đó là ba vị uyên đình núi cao sừng sững khí tức hùng hậu cường già. Bên trái một vị cao lớn khôi vĩ khí tước bá liệt. tại mi tâm một con dựng thẳng đồng thần quang đóng mở. Mặt phải một vị thân mang trường bào thêu lên phong diệp. Bên người đồng thời lưu chuyển hàn băng cùng liệt hỏa chi lực. Quỷ dị mà thần kỳ. Ở giữa người kia là cái sắc mặt hồng nhuận lão già. Khí tức bao la nhất. Mang theo chiếc kia kim sắc dược lô liền đặt ở một chương mở ra trận đồ phía trên. Này thình lình chính là Tam Nhãn lão tổ, Phong Diệp lão tổ cùng Đan Đỉnh lão nhân Đông Châu Tam Đại Tán tu đan sư đến đông đủ. Minh tranh ám đấu nhiều năm ba vị lão tổ lựa chọn liên thủ. Đem Vương Đông Bát vụng trộm giấu đến nơi đây, quá tốt rồi. Đan thần lại thêm võ đạo thần thể. Chúng ta thật là phát đạt, Tam Nhãn lão tổ cười ha ha. Đan Đỉnh lão nhân hung hăng gật đầu. Chỉ cần chúng ta đem hắn bổn nguyên cho luyện ra, hóa thành ba viên tạo hóa thần đan, đến lúc đó chúng ta ba phần nuốt, liền có thể chia đều hắn tư chất, chúng ta ba người đều đem thoát thai hoán cốt. Không những sẽ trở thành đan đạo cự đầu, hơn nữa còn sẽ trở thành tu hành cự đầu. Từ đây hoành hành thiên hạ, duy ngã độc tôn mở cái đan đạo thần tông cũng không phải không có khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.